Chương 437, thần thoại học giả, ba ba chi kỷ áo đông. Xin thị ạ cùng na nở dê bà nội cả dỗ lì nạ bác sĩ là xì nội khu vực nổi danh thần thoại học giả. Đối với xì nội khu vực khởi nguyên cùng trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn rất có hứng thú. Đột nhiên trong lúc đó từ lòng trong miệng nghe được đi ổ gà, bà kỳ ạ cùng dị dạ tì nạ này ba con cùng xì nội khu vực khởi nguyên cùng truyền thuyết có lớn lao quan hệ trong truyền thuyết thần long đương nhiên là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản còn có hoài nghi cả dỗ lì nạ bác sĩ nhìn thấy long liền giải dữ lễ đều chuyển xuất đến làm dưới không thể không tin tưởng. Lão thái thái lường trước long không dám cầm tiểu tôn nữ tên tuổi lừa gạt na nờ dê. Cả dỗ lì nạ bác sĩ nhất thời trở nên hưng phấn sau đó hỏi long nói rằng, nếu ngươi gặp này ba con trong truyền thuyết thần long, như vậy ngươi tỉ mỉ đem ngươi lần này gặp phải sự tình giảng cho chúng ta nghe một chút. Long nhìn thấy xỉn thi ạ bà nội khỏe kỳ cùng cảm thấy hứng thú vô cùng dáng dấp trong lòng cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, có thể rời đi tầm mắt của nàng không nên lại đuổi theo chính mình đánh này không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Tuy rằng Long thời gian rất lâu không có nhìn thấy xỉn thi ạ muốn cùng quán quân tiểu thư giao lưu một tí phu thê trong lúc đó cảm tình. Nhưng nhìn hiện nay tình huống này cái này lao thái thái dễ dàng không cắt đuôi được, huống chi này vẫn là ở nhân gia trong nhà. Hơn nữa nhìn xỉn thì ạ dáng vẻ na nở dê hiển nhiên cũng bị Long nói câu dẫn nổi lên hứng thú. Long đột nhiên cảm giác thấy đây là chính mình biểu hiện thời cơ đến, nếu xỉn thì ạ bà nội đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú như vậy chính mình có thể sử xuất hồn thân thế võ đi lấy lòng na nở dê. Chỉ cần đưa cái này lao thái thái hống khai tâm nói không chắc na nở dê một cao hứng bên dưới liền đem xỉn thì ạ gà cho mình. Ngoài ra tặng kèm một cái tiểu tôn nữ cũng khó nói được rồi. Long thừa nhận trong lòng mình y y quá mức lần này lao thái thái đối xử long thái độ trì hoãn rất nhiều. Tuy rằng không có khách khí đem long mời đến thư phòng thế nhưng so với trước gọi đánh gọi giết muốn tới tốt. Long chủ động thay thế nâng xỉn thì ạ người hầu cẩn thận đỡ lấy quán quân tiểu thư. Xin thi ạ đối với Long ôn nhu nở nụ cười sau đó dặn dò nữ dòng đi làm chuyện của chính mình tạm thời không cần na nở dê tới chăm sóc chính mình. Mà cả dỗ lý nạ bác sĩ nhìn thấy Long ra mặt dày cu nở dê là không nói gì, người này vẫn đúng là như xin thi ạ nói như vậy, mới vừa rồi còn gào khóc thảm thiết như thế một chút công phu nhưng lập tức liền quên đau đớn, cũng chỉ có ra mặt dày nam nhân mới sẽ làm ra một ít phong lưu sự tình. Long xem sách phòng này ba hàng đại trên giá sách một loạt phép bài tỉ gạch còn dày hơn thư trong lòng truyền hình trực tiếp hư. Cả dỗ lý nạ bác sĩ cùng xỉn thì A ngồi cùng một chỗ. Long nhìn một chút trong thư phòng không. Thư A bao nhiêu cái ghế không thể làm gì khác hơn là như học sinh tiểu học phạt đứng chạm thẳng tắp. Thật đúng, như thế đánh thư phòng dĩ nhiên chỉ đặt tại hai cái ghế. Cả dỗ lý nạ bác sĩ cười híp nhìn Long nói rằng, ta nghe xỉn thị ạ nói ngươi các nơi trên thế giới truyền thuyết rất khó nghiên cứu, còn nghe nói trên người ngươi có thần bí mị lực đều là có thể xuất nhân ý biểu. Ngươi thu thập không ít trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chứ khắc khắc Long giả ý tằng hắng một cái sau đó đem thân thể thẳng tắp mà ngay thẳng. Người này là điển hình đánh rắn theo côn, nhân gia mới vừa nói hắn bản lập tức liền thở. Xỉn thị ạ không nhịn được nguyết một cái, thế nhưng Long nhưng là chủ động loại bỏ hơn nữa trực tiếp đưa cái này xem là quang mị nhãn. Ta nói tiểu tử ngươi có phải là ngứa người cả dỗ lì nạ bác sĩ tiện tay gậy một tí trên bản sách này một cái giày đặc đại bản. Long lập tức sắc mặt liền màu xanh lục vội vã chính khâm nguy trạng. Xin nội khởi nguyên ngươi đều biết chứ cả dỗ lì nạ bác sĩ không hề che giấu chút nào chính mình đối với xì nội ba thần lòng cảm thấy hứng thú trình độ trực tiếp nói. Đem ngươi trải qua này một hồi khó mà tin nổi lữ trình từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nói cho ta nghe. Tuy rằng ta vẫn tận sức ở nghiên cứu xỉ nội khu vực thần thoại truyền thuyết, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đi ô gà, hạ kỳ ạ cùng gì dạ tì nạ. Lao thái thái một câu nói này nói Long trong lòng thoải mái, mới vừa rồi bị giáo huấn trong lòng cuối cùng cũng coi như là cân bằng. Long lúc này đem từ gặp phải u não bắt đầu sự tình nói về đầu đuôi địa đạo xuất đến. Bởi vì dạ dư lệ cu nở dê tự mình trải qua chuyện này vì lẽ đó Long căn bản là không có cách cẩn giấu. Bất quá còn có một cái bí ẩn là tuyệt đối không thể nói, liền ngay cả giải dữ lệ cũng không biết na nở dê đi đến cái kia dị thứ nguyên thế giới chính là lòng quê hương. Đi ô gà, bà kỳ ạ còn có gì dạ tin nạ vì sao lại tranh đấu lẫn nhau cả dỗ ly nạ bác sĩ cùng xỉn thị á nghe được điều này đại biểu thời gian, không gian cùng xoay ngược lại sức mạnh ba thần long ra tay đánh nhau không khỏi mà lòng sinh nghi hoặc. Long chỉ là người đứng xem. Còn trong này tin tức QNZ là không làm rõ ràng được, lúc đó hắn suýt chút nữa bị thai vạ tới cá trong chậu vậy còn có cái gì tinh lực đi đào móc tin tức. Xin thì ạ xoa xoa chính mình cái bụng sau đó tò mò hỏi, ngươi nói ngươi đi theo đi ố gà, hạ kỳ ạ tiến vào xoay ngược lại thế giới, sau đó sẽ đi tới mở tờ cỏ rồ nẹt. Trước truyền thuyết nói mở tờ cỏ rồ nẹt là thế giới hiện thực cùng xoay ngược lại thế giới lối vào, xem ra này cách nói này rất khả năng là thật sự. Bất quá, dị dạ tí nạ như thế nào hội dễ dàng để cho chạy đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ, cuối cùng càng là đem bọn ngươi từ xoay ngược lại thế giới đổi về đến thế giới hiện thực trong đến cả rổ lì nạ bác sĩ cu nở dê là đem tò mò ánh mắt chuyển hướng long. Rất hiển nhiên cái này lao thái thái không cho là có người có thể ở tình huống như vậy toàn thân trở ra. Dị dạ tí nạ không phải là tốt tính, ở cổ đại thời điểm vị này nhưng là xương tên bạo tính khí. Cuối cùng sở dĩ sẽ bị trục xuất cũng là bởi vì giết chóc quá nhiều, mà lòng có thể từ xoay ngược lại thế giới bên trong thoát đi xuất đến vậy thực sự là từng có không thể tưởng tượng nổi. Ở này một mảnh thế giới bên trong phía trên thế giới này hầu như không có con nào tổ kẻ mẩn sẽ là nó đối thủ. Long không có trực tiếp trả lời xỉn thì ạ cùng cả dô lì nạ bác sĩ mà là từ trong lồng ngực móc ra một con ngôi sao màu tím của bạn, mõm rồng rắc một câu cười nói. Lần này ta mặc dù có thể toàn thân trở ra, đồng thời nhượng đi ố gà, hạ kỳ ạ cùng dì dạ tì nạ đỉnh chỉ phân tranh, toàn bộ đều là bởi vì nó. Xuất đến chào hỏi đi, ạ xệ ợt ba ba tiểu ạ xệ ợt tò mò nhìn Long, tiểu tử không biết chính mình cái này bất lương cha gọi hắn ra đây có chuyện gì. Nhưng mà xin thị ạ cùng na nở dê bà nội nhìn thấy tiểu ạ xệ ợt thời điểm con mắt lập tức trợn thật lớn trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lão thái thái chỉ lo chính mình nhận sai vội vã từ bên cạnh giá sách trong tìm kiếm cuối cùng rút ra một quyển có hai cái gạch hậu ra châu bìa ngoài đại hậu bản cấp tốc tìm kiếm lên. Tìm tơ y rồi cả rổ lì nạ bác sĩ vui mừng nhìn tiểu A Sệ ợt sau đó so sánh tài liệu trong tay nhỏ giọng đọc được. A Sệ ợt, sáng thế thần, siêu thần thú sáng tạo tổ kẹ mẩn, nhiều chung thuộc tính, duy nhất nắm giữ toàn bộ 16 loại thuộc tính, độc nhất vô nhị tổ kẹ mẩn hỗn độn trong sản sinh ban đầu sinh mệnh. Ban đầu đồ vật chế tạo hai cái phân thân, liền thời gian bắt đầu trôi qua không gian bắt đầu kéo dài, sau đó từ tự thân sinh ra ba cái sinh mệnh, hai cái phân thân cầu khẩn, liền sinh ra cái gọi là vật chất, ba cái sinh mệnh cầu khẩn, liền sinh ra cái gọi là tâm, sáng tạo xong thế giới sau đó, ban đầu đồ vật liền ngủ say, đây chính là xỉ nổi ban đầu thần thoại cả rổ lì nạ bác sĩ chừng chừng mà nhìn tiểu A Sệ ở sau đó ngưng giọng nói, tuyệt đối không sai được. Đây chính là thần thoại trong sáng tạo thế giới vạn vật cùng xì nội, thần thoại trong ba thần long ạt xệ ớt, sáng thế thần xỉn thì à nghe được chính mình bà nội nói sau đó trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, quán quân tiểu thư kinh ngạc nhìn. Long sau đó ánh mắt ở hắn cùng tiểu ạt xệ ớt trên người không ngừng nhìn quét. Xỉn thì à tiến đến bà nội bên người sau đó nhìn mặt trên ghi chép tư liệu nghi tiếng hỏi. Cái này đúng là ạt sẽ ở sao thế nhưng ta hay vẫn là không thể tin được nhìn cả rổ lì nạ bác sĩ cùng xỉn thì ạ cùng nhau chuyển tới được ánh mắt Long giải thích nói rằng, hắn xác thực là ạt sẽ ớt, chỉ có điều còn không là sáng thế thần, chân chính sáng thế thần là hắn ba ba, tiểu ạt sẽ ở sinh ra còn không đến bao lâu, cho nên nói hắn hiện tại còn chỉ là một đứa bé. Hai tử cả rổ lì nạ bác sĩ cùng xỉn thì ạ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó có trí tuệ chi tâm danh xưng lão thái thái lắc đầu một cái nói rằng, liên quan với sáng thế thần tư liệu vô cùng ít ỏi, tuy rằng xì nội khu vực truyền thuyết cùng hắn mật thiết tương quan, thế nhưng liên quan với hắn truyền thuyết cùng ghi chép nhưng là phi thường rất ít. Aseot là phía trên thế giới này thần bí nhất tổ kẻ mẩn, gần nhất liên quan với hắn truyền thuyết cùng ghi chép còn ở gần ngàn năm trước, hơn nữa vẹn vẹn truyền lưu ở xì nội khu vực mà kỳ nạ trấn cổ đại di tích. Xin thì ạ tiếp nhận cả rổ lì nạ bác sĩ câu chuyện nói rằng, mại kỳ nạ di tích ở cổ đại thời điểm chính là chuyên môn dùng để tế tự sáng thế thần ạt sệ ợt thần điện, thế nhưng sau kéo bị ạt sệ ợt phá hoại trở thành di tích. Từ nơi nào truyền lưu lời giải thích là ngàn nở năm trước mại kỳ nạ vốn là cái thê lương nơi, thế nhưng bởi vì ạt sệ ợt sức mạnh làm cho nơi đó trơn nên rồi rào lên. Cả rổ lì nạ nhìn tiểu ạt sệ ợt sau đó ngưng giọng nói, bởi vì ngàn năm qua chưa từng có ai từng thấy ạt sệ ợt cùng có quan hắn truyền thuyết, vì lẽ đó hiện tại một ít học giả cho rằng cái gọi là sáng thế thần chỉ có điều là giả dối không có thật, mọi người chỉ biết là xỉ nổi khu vực trưởng quản thời gian đi ô gà, trưởng quản không gian ạ kỳ ạ cùng trưởng quản xoay ngược lại thế giới gì dạ tin ạ, thế nhưng trong truyền thuyết sáng tạo này ba con thần long ạt sẽ ợt nhưng là hầu như không có người biết được. Xin thì ạ nhìn Long Nghi tiếng hỏi, dị dạ tí nạ có thể bỏ mặc đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ ly khai cũng là bởi vì ạt sẽ ợt đúng không? Bất quá trước ngươi nói ạt sẽ ợt mới vừa ra đời còn chỉ là đứa bé, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, xem ra giả dữ lệ cũng chưa hề đem sự tình nói cho các ngươi. A Long thở dài một hơi sau đó đem tiểu ạt sẽ ợt nguyên do toàn bộ run lên xuất đến, tiêu tốn hơn nửa giờ thẳng giảng hắn miệng khô lưỡi khô. Nhìn thấy nữ dòng đưa tới cà phê nóng lập tức cu nở dê không nghĩ ngợi nhiều được trước tiên tư một miệng lại nói. Trung cực hàm nghĩa rủ hùa ở mẹn à, không nghĩ tới cường đại như lũ gì à, cu nở dê không phải sáng thế thần hợp lại chi địch, này đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Cả rổ lì nạ bác sĩ thấp giọng nói rằng một câu, trong truyền thuyết sáng thế thần à sẽ ợt dĩ nhiên là thật sự tồn tại, thực sự là quá mức làm người chấn kinh rồi. Nhìn lòng trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Này một vị trí tuệ chi tâm tựa hồ là muốn đem Long xem cái thông suốt, lao thái thái thực sự là không làm rõ được, tên tiểu tử. Này đến tột cùng có ta YKNG lại có thể nhượng sáng thế thần đem nhi tử của chính mình giao cho hắn. Xin thì ạ bà nội có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là chính mình mắt thường phàm thai không nhìn ra tên tiểu tử này bản lãnh chân chính. Cả dỗ lý nạ bác sĩ không tin ạt sẽ ợt hội sở thác không phải người. Cái này lừa gạt đi na nở dê hai cái tôn nữ bảo bối tiểu tử kỳ thực là rồng phượng trong loài người hay là liền ngay cả cả rổ lì nạ bác sĩ chính mình cũng không có phát hiện. Hiện tại Lao Thái Thái xem Long ánh mắt rõ ràng vừa mắt hơn nhiều. Long nếu như biết Lao Thái Thái trong lòng suy nghĩ phỏng trừng hối hận phát điên, biết sớm như vậy hắn lúc trước liền không nên đem tiểu à sẽ ợt thu hồi đến buộc bản trong, mang theo tên tiểu tử này đồng thời trước hắn khả năng cũng sẽ không không công mà chịu một trận đánh. Tiểu A sẽ ở đối với xỉn thị ạ bà nội như vậy thần thoại học giả rõ ràng thì tương đương với một khối biển chữ vàng. Cả rổ lì nạ bác sĩ lập tức từ trên bản sách lấy ra một con lông ngỗng bút trên giấy hưng phấn múa bút thành văn. Long hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ạch viết công cụ, hắn hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân thực lông ngỗng bút, trước đây chỉ có ở điện ảnh trên nhìn thấy thời trung cổ Âu Châu mới hội dùng thứ này. Xin thì ạ đối với Long dựng thẳng lên một cái cấm khẩu ngón tay sau đó lôi kéo hắn nhẹ nhàng đi ra thư phòng. Tiểu ạ sẽ ợt nhìn thấy Long sau khi rời đi vội vã trôi nổi đổi tới. Xin thì ạ nhỏ giọng nói, bà nội ngày hôm nay lập tức từ ngươi nơi này thu thập nhiều như vậy quý giá tin tức vì lẽ đó lập tức trơn lên vong ngã. E sợ mấy ngày nay nàng đều muốn thu dọn tư liệu không có thời gian nghỉ ngơi. Long nghe được xin thì ạ con mắt len ken liền sáng. Cái này Lao Thái Thái tốt nhất có thể bận bịu đến quên hắn đó là không thể tốt hơn. Nói thật Long thực sự là không hề chắc khí đi đối mặt xỉn thị ạ bà nội. Hơn nữa Long lần này tới nơi này mục đích chủ yếu nhất là đến xem xỉn thị ạ. Thời gian thấm thoát, nhìn cái này trải qua 9 tháng không có gặp mặt người yêu Long trong lòng tưởng niệm hồng thủy cũng lại không chống đỡ được. Xỉn thị ạ Long nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng sau đó dùng tay nâng quán quân tiểu thư mặt cười. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra na nở dê trên trán tóc mái, Long nao túi xẹt tới lấy môi nhẹ nhàng ngậm này hai mảnh lạnh leo bờ môi. Xin thì ạ không có từ chối, chỉ là dùng hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Long phần eo. Hiện tại na nở dê kiên trì một cái bụng lớn không thể lại nghĩ trước đây như thế cùng Long trắng trận không kiêng dè sầu triền miên, liền giống như bây giờ, dùng một cái thâm tình hôn thay thế tất cả tưởng niệm là tốt rồi. Thằng hôn đến sắp nghẹt thở hai người mới nhẹ nhàng tách ra. Xin thì ạ thâm tình nhi nở chăm chu Long sau đó nhỏ giọng hỏi, ta hiện tại bộ dáng này có phải là rất xấu? Long ngẩn người sau đó cuối cùng cũng coi như là hiểu được, thương tiếc mà nhẹ nhàng vuốt nhẹ xin thì ạ mặt cười, đứa ngốc, như thế hội đây ngươi không biết sao, ngươi hiện ở bộ dáng này là đẹp nhất thời điểm, nhân làm con của chúng ta, một cái mới sinh mệnh sắp sửa ở trong bụng của ngươi thai nghén sinh ra. Thật đúng. Sắp sửa làm người của mẫu thân làm sao hội bồ cờ lên kỳ quái như thế ý nghĩ xỉn thì a nhuẩn miệng cười sau đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ chính mình cái bụng đâu tiếng nói rằng, là đây, cái này là chúng ta ái tình kết tinh, là con gái của chúng ta a con gái Long vẻ mặt sững sờ. Xỉn thì a gật gù sau đó nói, là con gái, ta trước kiểm tra sau biết được, chỉ là vẫn không có cơ hội nói cho ngươi. Con gái tốt, con gái là ba bà chi kỷ tiểu áo đông. Long mừng rỡ dùng lỗ thai rán vào xỉn thi ạ cái bụng nhẹ giọng nói rằng, ngươi nói là đi, ta tiểu thiên vũ.